Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, sau khi thăng cấp hệ thống. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, thời gian đi tới tháng 4, Phương Mặc trong khoảng thời gian này cũng là khai giảng, hình như trên thế giới này, có thể nhất xóa đi lời đồn đại, cũng là thời gian, sau khi khai giảng. Phương Mặc cũng không có thường mang theo Đông Phương Bạch và Thái Diễm cùng đi trường học. Đương nhiên, cái này cũng cùng học kỳ này việc học bận rộn có liên quan. Phương Mặc bạn cùng lớp cũng không có lại đề lên Phương Mặc chân đạp hai đầu thuyền sự tình. Thời gian cứ như vậy, từng chút quá khứ. Trong nháy mắt, khoảng cách Phương Mặc quay trở về chủ thế giới lại là 3 tháng trôi qua. Cái ngày này, Phương Mặc đang trong lớp, trên bục giảng thầy giáo già đang ở sinh động như thật kể hóa học vô cơ nội dung. Phương Mặc nghiêm túc nghe, đồng thời làm lấy bút ký. Theo lý mà nói, Phương Mặc hiện tại, một quyển mấy trăm trang hóa học vô cơ, 1 giờ có thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng Phương Mặc vẫn như cũ là lựa chọn theo lão sư một chút xíu mà theo vào. Bằng không, cái này một bài giảng 100 điểm giờ, thế nào nhịn, tu luyện khẳng định không thể tu luyện, tiên thiên mỗi giờ mỗi khắc chân khí không ở tự chủ vận chuyển. Tu luyện chẳng qua là tăng thêm tốc độ mà thôi, trên lớp học 100 điểm giờ, có thể tăng nhanh bao nhiêu? Lại nói, thật ra thì nghe giảng bài, nghe lão sư giảng một chút hắn cầu học trải qua, chia sẻ kinh nghiệm. Cũng là một loại quá trình học tập hóa học, cũng tu luyện một loại đường tắt. Nói không chừng, mình còn có thể trở thành trên địa cầu người thứ nhất dùng hóa học làm ra tu luyện vật dụng võ giả. Lại Phương Mặc cẩn thận nhớ bút ký. Bỗng nhiên, trong đại não truyền đến một tiếng. Phương Mặc hết sức quen thuộc âm thanh. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đang ở lắp đặt, 1%. 2%, 3%, theo đang ở lắp đặt bên trong 5 chữ vang lên. Trước mắt Phương Mặc, đã lâu không gặp hệ thống bảng, cũng là xuất hiện, phía trên một cái lăn động đầu lăn được thật nhanh, nhưng phía sau lắp đặt tỷ lệ phần trăm, lại là vô cùng chậm. Phương Mặc thu nhiếp lại tâm tình kích động, hắn đoán chừng hệ thống trở về ngay hôm nay một đoạn thời khắc. Không nghĩ tới là trên mình khóa thời điểm, đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Phương Mặc xem xét, hệ thống mới lắp đặt 72%, xác thực chậm vô cùng. Lão Phương, hôm nay thế nào không mang vợ ngươi? Lại Phương Mặc dự định về nhà chuẩn bị xuyên qua sự nghi. Phía sau một cái thanh âm nặng nề vang lên. Phương Mặc nhìn lại, là mình mới vừa lên năm thứ nhất đại học thời điểm cùng phòng. Nguyên Châu sát vách thành phố Kính Thà thành phố Lý Duệ. Lý Duệ là một cái gầy yếu đi tiểu tử, thân cao chừng 1 thước 8, so với Phương Mặc hơi cao nhất 2 cm, mang theo một bộ nhã nhặn con mắt, thích đá banh. Thế nào tiểu Duệ tử, muốn đánh vợ ta chủ ý? Phương Mặc tiến lên vỗ một thanh bả vai Lý Duệ, cười nói, thôi đi. Bà là có nàng dâu người, so với vợ ngươi, xinh đẹp hơn, xế chiều có chuyện gì không? Không có việc gì, đá bóng đi, Lý Duệ cắt một tiếng, hắn chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, xế chiều hôm nay thì không đi được, trong nhà có một chút mà sự tình, hậu thiên đi, hậu thiên chủ nhật, ta mời ngươi đi thành phố sân vận động đá bóng, như thế nào? Phương Mặc nhìn một chút điện thoại di động, trả lời, được thôi, sau đó đến lúc gọi lên Vũ ca, cùng đi. Lý Duệ gật đầu, lại vỗ vỗ bả vai Phương Mặc, xoay người rời khỏi. Phương Mặc lắc đầu, hai cái này bạn cùng phòng, cũng không tệ. Về phần vì sao nói là hai cái, bởi vì Phương Mặc lúc trước điểm túc xá, là đã sớm điểm tốt, tới ở là được. Kết quả một cái anh em thư thông báo trúng tuyển đều trở về. Kết quả cảm giác trường học không tốt. Học lại, được, một cái túc xá ở 3 người. thật không tệ, tối thiểu nhất có một cái thả cái dương địa nhi. Từ khi Phương Mặc dọn ra ngoài về sau, túc xá chỉ còn sót Lý Duệ cùng Trương Kiếm Võ hai cái. Đương nhiên, ba người quan hệ vẫn như cũ thật tốt. Phương Mặc ra lầu dạy học, lên xe nổ máy xe. Một mực đang trước mắt trên hệ thống bảng, lắp đặt tiến độ đã đến 79%. Phương Mặc cũng không nóng nảy. Dựa theo cái tốc độ này, xem chừng còn phải nửa giờ dáng vẻ. Phương Mặc đi trước mua một chút mà hoa quả, sau đó mới trở về nhà. Trong nhà hai vị hiền lành thê tử đã làm tốt đồ ăn. Phương Mặc hưởng thụ thức ăn ngon, nhìn hệ thống lắp đặt tiến độ, một chút xíu mà nhảy tới 100%. Đinh, lắp đặt hoàn tất, hệ thống nào lâu đinh bên trong, tăng thêm trở trong quá trình không tiêu hao chảy. Khụ khụ, đi nhầm studio, tăng thêm trở trong quá trình mời túc chủ không nên cúp máy. Hệ thống nghịch ngợm một thanh, Phương Mặc cũng là có nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, vừa muốn đem hệ thống bắt tới đánh một trận. Con em ngươi, ngươi mới không muốn cúp máy. Người dập cơ, vậy không phải là treo. Nhanh chóng cơm nước xong xuôi, Phương Mặc vội vã lên lầu. Tiến vào thư phòng, đóng cửa phòng. Diễm Nhi, phu quân đây là, thế nào? Vô cùng lo lắng. Đông Phương Bạch cắn đũa, nhìn Thái Diễm hỏi. Hôm nay là ngươi đã đến tới đây ngày thứ mấy? Thái Diễm hỏi, 3 tháng cứ vậy mà làm. Thế nào? Đông Phương Bạch tò mò hỏi, nhưng có thể một nửa phút sau, chúng ta lại muốn thêm cái tỉ muội. Thái Diễm trầm lặng nói, nói xong tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Ngươi nói là, hắn lại muốn đi cái khác thế giới. Đông Phương Bạch kinh ngạc nhìn Thái Diễm, ngoặc kép chấm chấm. Dưới lầu Thái Diễm và Đông Phương Bạch đối thoại, Phương Mặc tự nhiên không biết. Trên lầu trong thư phòng, hệ thống rốt cục tăng thêm trở hoàn tất. Túc chủ đại nhân, tăng thêm trở hoàn tất về sau, hệ thống bảng biến mất. Nhưng âm thanh của hệ thống nhưng lại ở bên tai Phương Mặc vang lên. Thế nào? Bản hệ thống cùng túc chủ đại nhân ngài phân biệt 3 tháng. Hôm nay trở về, ngài không chào đón một chút? Hệ thống hỏi. Hoan nghênh ngươi cái quỷ, nhanh lên một chút, giới thiệu cho ta một chút. Thăng cấp về sau hệ thống có những kia chức năng mới? Phương Mặc trợn trắng mắt, trong đầu kêu lên, được. Hệ thống tại nói chuyện trạng thái dưới quả nhiên biến thành tiện tì. Bản hệ thống thăng cấp về sau mới tăng 2 hạng chức năng. Theo hệ thống lên tiếng, hệ thống bảng cũng một lần nữa xuất hiện. Phía trên bắt đầu chuyển đổi, liền giống PowerPoint giảng bài. Người thứ nhất mới tăng chỉ định cộng hưởng chức năng. Hệ thống nói, cái gọi là chỉ định cộng hưởng chính là chỉ người nghĩ muốn gì, sau đó bỏ ra nhất định điểm khí vận là có thể cộng hưởng đến gì. Nhưng nơi này có một cái quy định, là xưởng vừa rồi sửa lại bác, vậy là được, không thể cộng hưởng động vật cùng sinh ra linh trí thực vật. Bởi vì xưởng nói, nếu chư thiên vạn giới có 2 cái giống nhau như đúc sinh vật có trí khôn là sẽ lộn xộn. Mặt khác, chỉ định cộng hưởng cũng có 2 cái phân loại, một cái là chủ động cộng hưởng, một cái là bị động cộng hưởng. Chủ động cộng hưởng cần túc chủ đi đến ngươi muốn cộng hưởng vật phẩm của hắn, người kia hoặc là còn lại sinh vật gì trước mặt, nói với hắn ra trở xuống nội dung. Xin hỏi ngài có thể đem ngài XXX cộng hưởng cho ta không? Nếu như đối phương biểu thị ra đồng ý, ngươi là có thể bỏ ra 1000 điểm khí vận cộng hưởng hắn tùy ý đồ vật. Bị động cộng hưởng liền không cần trải qua cộng hưởng người đồng ý. Hệ thống sẽ căn cứ thứ ngươi muốn, cho ngươi tiến hành ước định, cần bỏ ra bao nhiêu điểm khí vận, giải thích quyền thuộc về hệ thống tất cả. Mặt khác, chủ động cộng hưởng còn chĩa mũi nhọn vào ở trước mặt sử dụng, không thể gọi điện thoại, không thể video nói chuyện, không thể sử dụng hết thảy công cụ truyền tin tới tiến hành thao tác. bị động cộng hưởng, còn ủng hộ thế giới hiện tại, không thể vượt qua vị diện. Hệ thống nói, sướng a cái này, đây mới gọi là cộng hưởng. Trước kia kia cái gì 100 khí vận, nhiều nhất kêu rút thưởng. Phương Mặc vỗ tay bảo hay. Vậy, muốn hay không bản hệ thống đem 100 khí vận rút thưởng chức năng? Xóa bỏ a, hệ thống âm thanh tràn đầy tính dụ hoặc. Không cần, không cần, công năng như vậy, ngài cho ta tới đánh. Phương Mặc cười nói, vậy đã khỏi, chẳng qua đánh không có. Hệ thống ngạo kiều nói, về phần cái thứ hai chức năng, chính là đối ngoại cộng hưởng. Cái gọi là đối ngoại cộng hưởng, là chỉ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.